Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ thấy được Lệ Phi phía sau một cái cung nữ trong tay cầm một cái khay. Bên trong phóng một chén rượu. Nói vậy Lệ Phi là muốn làm nàng uống rượu độc bỏ mình. Nếu là làm nàng uống rượu độc nói. Vậy không có gì đang sợ. Rốt cuộc nàng chính là bách độc bất xâm người đâu. Ai u, tùy tùy tiện tiện phục điểm độc. Kia thật đúng là không có một chút tính khiêu chiến a. Hôm nay các ngươi dám như vậy tới chính là đã đem hết thảy đều an bài ổn thỏa. Mộc Vũ xoay chuyển trong mắt. Lại bắt đầu biểu diễn. Ta này an bình điện an tĩnh tựa như một tòa không điện. Nói vậy, hôm nay ta cũng trốn bất quá. Ngươi biết thì tốt rồi. Đừng nghĩ có ai có thể cứu ngươi. Hôm nay, chính là ngươi ngày chết. Lệ Phi trên mặt có chút nói không nên lời hưng phấn. Phảng phất Mộc Vũ hiện tại cũng đã là một cái chết người. Như vậy tàn nhẫn độc ác nữ nhân a, như thế nào liền có một cái như vậy tốt ca ca đâu. Không biết nếu Hoàng thượng đã biết Lệ Phi hôm nay hành động. Còn có thể hay không nói muốn chiếu cố nàng cả đời đâu. Mộc Vũ thực lỗi thời thất thần. Manh manh nhưng thật ra có chút khẩn trương. Rốt cuộc hắn còn chưa từng có trải qua quá chuyện như vậy đâu. Đây là liên thủ bức vua thoái vị. Cho nên nói chủ nhân ngày thường thật là quá khinh cuồng. Mới có thể nhiều người như vậy đều tới làm nàng một cái. Nếu là hôm nay ta mệnh tang tại đây, ta chắc chắn hóa thành lệ quỷ tới tìm các ngươi. Mộc Vũ ánh mắt ở mỗi người trên mặt đều dừng lại vài giây. Nàng từng câu từng chữ nói. Các ngươi mỗi một cái. Lệ Phi khinh thường nở nụ cười. Nàng trước nay đều không sợ loại đồ vật này. Lệ quỷ sao? Vậy nhìn xem là lệ quỷ lợi hại vẫn là nàng lợi hại. Mộc muội muội đừng lại mạnh miệng. Lệ Phi chỉ khay chúng độc rượu. Muội muội ngươi là chính mình uống lên đâu. Vẫn là làm bổn cung giúp ngươi. Mộc Vũ đương nhiên là tưởng chính mình uống lên sau đó sớm một chút giả chết sau đó đại gia ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy sớm một chút tẩy tẩy. Ngủ, nhưng là đâu quá thuận theo giống như lại có một chút giả. Vì thế Mộc Vũ làm bộ có chút sợ hãi bộ dáng sau này lui lại mấy bước. Lệ Phi tự nhiên là phân phó người đè lại Mộc Vũ. Những cái đó ngày thường nũng nịu nữ nhân giờ phút này đều phát huy ra thật lớn tiềm năng. Đem Mộc Vũ cấp chảo gắt gao. Mộc Vũ tránh thoát bất động. Cút ngay, các ngươi đừng chạm vào ta. Bổn cung khuyên muội muội vẫn là phối hợp một chút hảo. Miễn cho bị này đó không cần thiết khổ. Lệ Phi tự mình bưng lên rượu độc, đi tới Mộc Vũ trước mặt. Mộc Vũ vừa muốn chính mình há mồm đâu. Ngày tốt liền đẩy cửa ra phác tiến vào. Ngày tốt vốn là trộm đi tìm Quý Phi. Nhưng là Quý Phi lại bệnh. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể đi vòng vèo. Nhưng là không nghĩ tới vừa trở về liền làm ngày tốt nghe được này đó. Nàng quỳ xuống trên mặt đất ôm lấy Lệ Phi chân. Than thở khóc lóc khẩn cầu. Lệ Phi nương nương. Lệ Phi nương nương, cầu xin ngươi không cần, ngài buông tha nhà ta nương nương đi. Mộc Vũ trong lòng huyền lập tức liền chặt đứt, nàng rốt cuộc khống chế không được, tê tâm liệt phế đối với ngày tốt kêu lên. Ngày tốt ngươi đi mau, ngươi không cần lo cho ta, ngươi nhanh lên đi, ngươi đi a. Mộc muội muội thật đúng là thiên chân a. Lệ Phi cấp dư lại người đưa mắt ra hiệu. Các nàng lập tức liền đem ngày tốt cấp khống chế được. Lệ Phi từng bước một đến gần Mộc Vũ, môi đỏ khẽ mở, ngươi cho rằng nàng còn đi sao? Mộc Vũ giờ phút này chân chính cảm nhận được sợ hãi. Nàng lắc đầu, các ngươi đừng chạm vào nàng, có cái gì hướng ta tới, nàng cái gì đều sẽ không nói. Lệ Phi nương nương, ngươi đem rượu cho ta, ta hiện tại liền uống, ngươi thả nàng. Lệ Phi tay xoa Mộc Vũ bóng loáng mặt. Kia xúc cảm làm nàng thật sâu ghen ghét. Bất quá cũng không cái gọi là. Dù sao thực mau chính là một khối thi thể. Chậc chậc chậc. Thật là chủ tớ tình thâm đâu. Kia bổn cung liền càng đến thành toàn các ngươi. Cho các ngươi ở hoàng tuyền trên đường cũng hảo làm bạn a. Cách chương.